Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2098, bát chảo bàn long cầu nguyệt phiếu. Cái này, đây là, thiên địa dị thú bạch trạch. Nhìn lấy cái kia ngang qua chân trời to lớn dị thú bạch trạch. Áo tơi lão nhân cùng cá nhỏ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Tuyệt đối không ngờ rằng ở trong thiên địa này lại còn sẽ có dạng này trong truyền thuyết dị thú xuất hiện. Thế mà để đến bọn hắn càng thêm rung động là bọn họ rõ ràng trông thấy tại cái kia khổng lồ bạch trạch dị thú trên lưng đứng vững một người nam nhân. Đây không thể nghi ngờ là trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn tới. Đây là thần A, nhìn lấy cái kia khổng lồ bạch trạch trên lưng đứng thẳng hai bóng người. Áo tơi lão nhân cùng cá nhỏ hai người đều là thần sắc rung động. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Trầm thấp mà lại khiến người ta khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lại có dạng này người tồn tại. Mà cái này trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ là một tôn trong truyền thuyết thần. Lam Phong đứng tại bạch trạch trên lưng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia ba đào hung dũng đại hải. Trong mắt có nồng đậm tinh quang đang lóe lên. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Miệng lẩm bẩm, tựa hồ tại nhớ kỹ một loại nào đó cổ lão một loại thân chú. Theo Lam Phong không ngừng mà đọc cái gọi là chú ngữ. Đại lượng kim sắc phức tạp kiểu chữ thì là từ trong miệng hắn phun ra. Hóa thành một đầu kim sắc long ảnh lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía dưới mặt biển phóng đi. Đây là Lam Phong thi triển ngự long quyết bên trong một loại triệu hoán thuật tại đối ngủ say tại Hồng Hải dưới đáy vạn năm huyền quy tiến hành triệu hoán. Dù sao bây giờ vạn năm huyền quy còn trong trạng thái mê man. So sánh với trên mặt biển ba đào hung dũng, tại Hồng Hải dưới đáy thì là muốn lộ ra an tĩnh rất nhiều. Vô số san hô cỏ dại tại đáy biển sinh trường. Vô số con cá tại đáy biển du động. Lộ ra phá lệ địa vui sướng. Mà tại những thứ này vui sướng con cá. San hô từ đó. Một tôn có chừng mấy trăm trượng to lớn cự thú hai mắt nhắm nghiền. Rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn thân hình khổng lồ giống như một ngọn núi lớn chôn giấu tại đáy biển. Tại cái kia cứng rắn phía sau lưng lân giáp phía trên phủ đầy vô số hạt bụi bùn đất. Mọc đầy vô số cỏ dại. Rất nhiều kỳ dị hải để sinh vật cùng san hô chiếm cứ ở đây. Đem nơi này làm thành một tòa nghỉ lại chi địa. Tôn này giống như cự sơn giống như to lớn sinh vật. Chính là tại đáy biển ngủ say khôi phục thực lực vạn năm huyền quy. Giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền. Thể nội dồi dào lực lượng đang không ngừng lưu động vận chuyển. Một hít một thở ở giữa liền là có rất nhiều theo bên miệng hắn bơi qua tôm cá chính là bị hắn hút. Vào đến trong bụng, trở thành hắn thực vật. Chuyển hóa trở thành hắn liên tục không ngừng lực lượng tới. Kể từ lúc này cái này vạn năm huyền quy ngủ say hô hấp tình huống đến xem. Nó thực lực so với trước kia đến không biết cường đại đến mức nào. Hiển nhiên là khôi phục rất nhiều. Tại nó cái kia khổng lồ thể nội, có được một khỏa tản ra chướng mắt quang mang ẩn chứa vô cùng lực lượng tinh thạch. Cái kia tinh thạch có chừng một người trưởng thành lớn nhỏ. Chính là trong cơ thể nó Long Hoàng lưu lại Long Hoàng bảo bối núp bên trong linh năng thạch. Cụ bị lực lượng cường đại, chính là Long Hoàng vì thập hung thú khôi phục thực lực lưu lại đồ vật. Cùng sở hữu 10 loại khối, cụ bị thuộc tính khác nhau. Tại đánh mở vạn năm huyền quy thể nội Long Hoàng bảo tàng về sau. Lam Phong vì để vạn năm huyền quy mau chóng khôi phục thực lực chính là không chút do dự đem phù. Hợp vạn năm huyền quy thuộc tính linh năng thạch đưa cho nó khôi phục thực lực. Chỉ cần đem linh năng trong đá phong tồn lực lượng cho toàn bộ hấp thu song song. Như vậy thập hung thú liền có thể khôi phục lại bọn họ thực lực đỉnh phong. Bây giờ vạn năm huyền quy thể nội linh năng thạch đã bị nó hấp thu tiêu hao một nửa. Cái này mang ý nghĩa nó bây giờ thực lực cũng khôi phục gần như một nửa. Cũng không biết bây giờ nó đến cùng cụ bị cái dạng gì thông thiên triệt địa thủ đoạn. Ngay tại lúc này, Lam Phong trong miệng đọc ra chú ngữ biến thành kim sắc tiểu long tại thời khắc này thì là du đãng. Tới, vờn quanh tại vạn năm huyền quy bên cạnh, sau đó chui vào đến vạn năm huyền quy trong tai. Bạch, nguyên bản cái kia hai mắt nhắm nghiền vạn năm huyền quy tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở hai mắt ra, sắc bén quang mang thì là theo nó trong hai mắt nổ bắn ra mà ra. Khí thế khủng bố cũng là theo nó trong thân thể khuếch tán, làm cho vờn quanh tại nó chung quanh thân thể rất nhiều tôm cá tại thời khắc này đều là bị đáng sợ kinh hãi, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Giống, gầm lên giận dữ theo vạn năm huyền quy trong miệng phát ra. Nó cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này lại là động, chấn động mạnh một cái. Lực lượng đáng sợ giống như âm ba đồng dạng theo nó phía sau lưng khuếch tán mà ra, đưa nó trên lưng tất cả mọi thứ đều cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Bất luận là cái kia cỏ dại cũng tốt, vẫn là những cái kia trên lưng chiếm cứ sinh vật hoặc là san hô cũng được, toàn bộ đều chôn vùi không thấy. Chủ nhân triệu hoán a? Không đúng, còn có một cỗ khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ nói là Bạch Trạch? Vạn năm huyền quy trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, sau đó bỗng nhiên hướng về mặt biển phóng đi. Oanh! Thế nhưng là vạn năm huyền quy cái kia chấn động phía sau lưng tăng vọt dư âm lại cũng không có. Bởi vì nó đem những cái kia tại nó trên lưng xây tổ rất nhiều hải để sinh vật chấn vỡ mà kết thúc, mà chính là trực tiếp khuếch tán đến trên mặt biển. Trên mặt biển nhấc lên một cỗ có chừng cao mấy trăm thước thao thiên cự lãng tới. Sóng lớn cuồn cuộn, che đậy nửa cái bầu trời, cho người ta cảm giác giống như ngày tận thế tới. Thần hắn đến cùng là tại cái kia làm gì? Nơi xa thuyền cá thuyền cô độc phía trên, cá nhỏ cùng áo tơi lão nhân ngơ ngác nhìn cái kia trôi nổi tại bầu trời. Đứng ở Bạch Trạch trên lưng Lam Phong, trong miệng truyền ra thì thào rung động lời nói tới. Oanh xùy, ngay tại lúc này, càng thêm đáng sợ sóng lớn lan lộn đánh tới. Tại bọn họ rung động cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại cái kia cuồn cuộn sôi trào sóng biển bên trong, một tôn có chừng gần ngàn trượng to lớn, giống như huyền vũ giống như cự quy lại là bỗng nhiên xông ra. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét tới. Theo nó tiếng gầm vang lên, một cỗ kinh khủng đáng sợ sóng biển thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét. Ngang, ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị ngập trời sóng biển nuốt mất. Trên bầu trời càng là xuống tới rồi rào mưa to, vô số tia chớp lôi đình trên bầu trời du tẩu, càng là có một cỗ sóng to gió lớn còn như cuồng bạo vòi rồng nước hướng gió lấy nơi xa thuyền cá va chạm mà đi. Cái kia, đó là huyền vũ cự thú. Không không không, đó là vạn năm huyền quy a. Ta thiên, cái thế giới này đến cùng làm sao? Tại Hồng Hải làm sao có thể sẽ có dạng này một đầu tuyệt thế hung thú? Nhìn lấy cái kia vô cùng to lớn vạn năm huyền quy, cá nhỏ cả người triệt để ngây người. Cảm giác tình cảnh này hình ảnh là như thế không chân thực. Phải biết đây chính là tại trong phim ảnh mới có thể xuất hiện tràng cảnh a. Đến mức cái kia áo tơi lão nhân thì là một mặt mà sợ hãi, trong miệng truyền ra khó có thể tin tiếng thán phục đến. Đây quả thực là phá vỡ nó thế giới quan. Hắn không chỉ có nhìn đến hung thú Bạch Trạch, lại còn nhìn đến ngủ say thức tỉnh vạn năm huyền quy. A, cá nhỏ, nhanh quay đầu, bánh lái. Ngắn ngủi rung động về sau, áo tơi lão nhân rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn qua cái kia cuốn tới to lớn vòi rồng nước, trong miệng truyền ra vội vàng thanh âm. Vâng. Nghe được áo tơi lão nhân lời nói, cá nhỏ cũng rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đi đến một bên đầu thuyền bánh lái. Thế nhưng là căn bản thì không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì trên mặt biển sóng gió thật sự là quá lớn. Nàng một cái cô gái yếu đuối nơi nào đến khổng lồ như thế khí lực. Mắt thấy cái kia khổng lồ vòi rồng nước sắp đụng vào thuyền cá đem thuyền cá nuốt mất. Đứng tại Bạch Trạch phía trên ánh mắt lại là đột nhiên run lên. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở phía xa thuyền cá phía trên hai cha con trên thân. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Bạch Trạch, Bạch Trạch minh bạch, chủ nhân. Bạch Trạch hiểu ý nhẹ nhàng gật đầu. bỗng nhiên mở ra to lớn cánh đối với cái kia hướng về bạch trạch thuyền cá vòi rồng nước vỗ qua. Oanh xùy, sau một khắc, một cỗ dồi dào hung mãnh gió lạnh bắt đầu từ bạch trạch cánh bên trong phiến ra ngoài. Thẳng đến cái kia vòi rồng nước, chỉ là trong nháy mắt, hung mãnh dồi dào hàn khí chính là hung hăng đụng vào cái kia hung mãnh to lớn vòi rồng nước phía trên, bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Tại cá nhỏ cùng áo tơi lão nhân hai người cha và con gái cái kia vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia dồi dào vô cùng vòi rồng nước cùng hung mãnh dồi dào hàn khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Chính là trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một tòa bắt mắt cùng cực vòi rồng nước tượng băng. Đem cái kia hai cha con nguy cơ chỗ đều tiêu trừ. Tình cảnh này làm cho cái kia hai cha con đều là sững sờ. Sau đó thì là một mặt cuồng hỉ mà nhìn xem cái kia từ trên cao nhìn xuống đứng tại bạch trạch trên lưng Lam Phong. Sau đó đối với quỳ xuống lại, trong miệng truyền ra vô cùng thành kính mà thanh âm cung kính. Đa tạ thần. Đa tạ thần hóa giải chúng ta trận này nguy cơ sinh tử. Đem thuyền cá phía trên cái kia hai cha con nguy cơ giải quyết. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào cái kia từ đáy biển lao ra to lớn vạn năm huyền quy trên thân. Chủ nhân, vạn năm huyền quy thanh âm cung kính vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, còn không đợi mở miệng, vạn năm huyền quy thanh âm chính là lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong cùng bạch trạch bọn họ. Trái tim, lão bát, nhiều năm như vậy không có gặp mặt, người cái tên này còn sống được thật tốt sao? Thất ca, người không phải cũng sống được thật tốt sao? Nghe được vạn năm huyền quy lời nói, bạch trạch tại thời khắc này cũng là đùa nghịch nhi lấy mở miệng. Tại Long Hoàng ngồi xuống thập đại hung thú đều có lấy thực lực không giống nhau bài danh. Dùng cái này đến quyết định bọn họ địa vị mạnh yếu. Làm đến bọn hắn lấy gọi nhau huynh đệ. Vạn năm huyền quy tại thập đại hung thú bên trong đứng hàng thứ bảy. Bạch trạch thì là đứng hàng lão bát. Cho nên vạn năm huyền quy xưng hô bạch trạch vì lão bát. Bạch trạch thì là xưng hô hắn là thất ca. Ha ha, người cũng là bị chủ nhân tìm ra sao? Vạn năm huyền quy cái kia hào sảng cười ha ha âm thanh chính là vang vọng tại Lam Phong cùng bạch trạch trong lòng, là ta tại thần long núi ngủ say, cảm nhận được quen thuộc đặc biệt ba động là chủ nhân tìm tới ta. Bạch trạch nhẹ nhàng gật đầu, cũng là trêu chọc lấy đáp, bớt nói nhiều lời, chủ nhân mang theo ngươi bây giờ tìm tới ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu không lấy chủ người tính cách tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tới tìm ta. Vạn năm huyền quy, thanh âm lần nữa vang dội tới. Đó là bởi vì chủ nhân hiện tại thật là gặp phải không nhỏ phiền phức. Bạch trạch nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng, đem chuyện đã xảy ra thì là chậm rãi giảng thuật lên. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức vẫy tay một cái. Vạn thú cơ chính là phù hiện trong tay hắn, mà cái kia vạn năm huyền quy cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này thì là vụt nhỏ lại. Hướng về kia vạn thú cờ bay đi. Giống, thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ lại là trong lúc đó vang lên. Một cái vô cùng to lớn đầu lâu trong lúc đó từ đáy biển xông ra. Mở ra miệng lớn. Cắn về phía cái kia đứng tại bạch trạch trên lưng Lam Phong cùng trong tay hắn vạn thú cờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.